Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 802. Đánh giết cùng thu phục, chương 810. Đánh giết cùng thu phục đám người tiếp tục công kích mười mấy giây. Cuối cùng một đạo sóng xung kích bay ra, đem chung quanh 20 mét bên trong chiến sĩ bao quát Đoạn Thu đều cho đánh bay ra ngoài. Còn tốt sóng xung kích không có cái gì tổn thương, chỉ là đem mọi người đẩy mở mà thôi. Hậu phương mấy tên gió tập ma pháp sư muội tử lập tức liền sử dụng gió tập ma pháp sư tiếp nhận sáp, quẳng xuống đất đám người, miễn đi cùng đại địa tiếp xúc thân mật cơ hội, vung tay lên, chung quanh tất cả trường kiếm đều làm ra công kích chuẩn bị. Chỉ gặp cho bụi tán đi, đầy người máu tươi ưng thân nữ yêu lãnh chúa hai mắt đỏ bừng nhìn xem đám người. Một cái màu đỏ nhạt ma pháp thuẫn đem nàng bảo vệ. Hai tay đều ra hiện một cái cỡ nhỏ hỏa hệ năng lượng cầu. Không được, nhanh công kích, đừng để nàng đem ma pháp phóng xuất ra. Đoạn Thu nói xong cũng động công kích, kiếm trận bắt đầu điên cuồng công kích bảo hộ ưng thân nữ yêu lãnh chúa ma pháp thuẫn. Mặc dù đông đảo công kích đều có thể đem hộ thuẫn đánh xuất hiện gợn sóng, nhưng là trong lúc nhất thời còn không phá nổi hộ thuẫn phòng ngự. Các loại công kích từ xa cũng bắt đầu tập kích, ưng thân nữ yêu lãnh chúa hiển nhiên là chuẩn bị phóng thích một cái đại chiêu. Bằng không thì cũng không có khả năng đứng tại chỗ tích xúc năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất kể là của ai công kích đều không có phá vỡ màu đỏ nhạt ma pháp thuẫn. Ma pháp thuẫn mặc dù lóe lên nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nhưng trên thực tế đám người công kích chỉ là làm ra tiêu hao tác dụng. Tích xúc năng lượng mười mấy giây, chỉ gặp ưng thân nữ yêu giơ tay lên. Nhắm chuẩn mục tiêu là Đoạn Thu bên cạnh mười mấy mét bên ngoài một nhanh nhẹn chiến sĩ. Tên này muội tử thấy thế lập tức liền bắt đầu trốn tránh. Bất quá ưng thân nữ yêu đã khóa chặt nàng, lập tức hai tay thả ra chùm sáng màu đỏ. Đoạn Thu một cái dần hiện ra hiện tại tên này muội tử bên người. Sau đó thu về dâng lên tường băng, ngay sau đó mở ra ma pháp thuẫn bắt đầu ngăn cản. Tường băng chỉ là ngăn chờ 2 giây, màu đỏ laser liền đánh xuyên qua, hai đạo màu đỏ laser đánh vào Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn bên trên. Lập tức Đoạn Thu liền bị đánh lui về phía sau một bước. Nhanh trợ giúp hội trưởng, hậu phương mấy tên ma pháp sư lập tức thoáng hiện đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Sau đó sử dụng tự thân ma pháp năng lượng gia tăng Đoạn Thu mở ra hộ thuẫn cường độ. Nhanh công kích bản thể, ta không kiên trì được bao lâu. Đoạn Thu cảm giác tự thân ma pháp năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Nóng nảy hô, mặc dù có mấy tên ma pháp sư muội tử trợ giúp. Nhưng là lần này ưng thân nữ yêu phóng thích màu đỏ laser uy lực là thật lớn. Mấy người cùng một chỗ cũng đỡ không nổi. Philomena thấy thế cũng không đến trợ giúp Đoạn Thu, mà là hướng phía phóng thích sóng xung kích ưng thân nữ yêu công kích mà đi. Nơi này chỉ có một mình nàng là cường giả tối đỉnh cấp khác ma pháp sư. Nếu như bạo toàn lực là có thể ngăn chặn ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Đoạn Thu tạm thời làm chúng ưng thân nữ yêu lãnh chúa công kích. Bất quá không kiên trì được bao lâu, Philomena tới sau trực tiếp liền phát nổ. Cả người thuận tiện cải biến thành vì quang minh nhện cùng nhân loại kết hợp hình thái. Dù sao Philomena bản thể thế nhưng là nhện ma nữ, biến thành nhện ma nữ hình thái Philomena mang theo một điểm xinh đẹp. Bất quá sức chiến đấu thế nhưng là thẳng tắp gia tăng. Phía sau tám đầu cùng chân nhện đồng dạng gai nhọn xuất hiện. Đây là tiến hóa thành nhân loại hình thái chuyển đổi vũ khí. Cùng loại kiếm chi hoa yêu bản thể trường kiếm mini Philomena độ rất nhanh. Một cái nhảy vọt liền xông về ưng thân nữ yêu, nhện ma nữ hình thái Philomena cận chiến cũng vô cùng lợi hại. Đoạn Thu cùng Philomena luận bàn qua, hai người cơ hồ là bất phân thắng bại, mà nhện ma nữ hình thái Philomena sức chiến đấu muốn so Đoạn Thu còn mạnh lên như vậy một chút. Quang minh thuộc tính năng lượng công kích lập tức giống như mưa rơi bao phủ ưng thân nữ yêu. lãnh chúa, mà Philomena không chỉ là phóng thích công kích từ xa, nàng còn ngưng tụ một thanh hoàn toàn là ánh sáng thuộc tính tạo thành trường kiếm Ani cầm trong tay. Ánh sáng thuộc tính trường kiếm, Philomena sử dụng nhện ma nữ phương thức công kích bắt đầu tiến công. Philomena công kích làm ra tác dụng, ưng thân nữ yêu không thể không từ bỏ công kích, bắt đầu ứng đối Philomena, giải tán ma pháp thuẫn. Đoạn Thu cũng rút ra trường kiếm xông đi vào gia nhập chiến đấu. Thành viên khác vẫn là kiềm chế một tên khác phong thuộc tính ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Không cho tên này ưng thân nữ yêu trợ giúp nơi này. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, ưng thân nữ yêu lãnh chúa bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tại tăng thêm Đoạn Thu cùng Philomena hai người đồng thời bảo, trực tiếp liền chế trụ. Đoạn Thu cùng Philomena phối hợp ăn ý, rất nhanh tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa liền chống đỡ không nổi. Vết thương trên người thời gian dần trôi qua nhiều hơn, những người khác tham dự không tiến vào, cho nên liền đi thanh lý chung quanh còn sống ưng thân nữ yêu. Đánh mười mấy phút, cuối cùng tại Đoạn Thu băng hệ kiếm khí hạn chế lại tên này ưng thân nữ yêu về sau, Philomena từ phía sau lưng sử dụng quang minh thuộc tính trường kiếm một kiếm xuyên thấu trái tim của nàng, trái tim bị xuyên thấu, tại lợi hại cũng muốn tử vong, ưng thân nữ yêu lãnh chúa ngã xuống. Philomena không có giải trừ nhện ma nữ trạng thái, nàng trực tiếp cùng Đoạn Thu cùng một chỗ hướng phía một tên sau cùng lãnh chúa phóng đi. Tên này gió tập ưng thân nữ yêu lãnh chúa bị Thu tiểu đội kiềm chế rất lâu. Tại Đoạn Thu cùng Philomena trợ giúp tới sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thu trong tiểu đội mặc dù không có cường giả tối đỉnh cấp bậc tồn tại, nhưng đều là phong hào cường giả, phối hợp lẫn nhau mặc dù đánh giết không xong tên này lãnh chúa, nhưng kiềm chế lại vẫn là không có vấn đề. Philomena không thường thường sử dụng nhện ma nữ hình thái, bởi vì cái này hình thái phi thường tiêu hao năng lượng. Nàng cùng Hy Mộng tình huống là giống nhau, tại không tới đạt thiên cấp trước đó cũng không thể một mực mở ra nhện ma nữ hình thái. Ta có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ, Philomena một bên công kích ưng thân nữ yêu vừa nói. Đoạn Thu nghe xong nói thẳng, đủ rồi. Giúp ta hạn chế lại ưng thân nữ yêu 2 giây, tên này ưng thân nữ yêu Đoạn Thu không có ý định giết chết, lãnh chúa cấp bậc nếu như phục sinh có lẽ sẽ có một chút ký ức. Cho dù là một điểm manh mối khả năng liền đối lại sau thăm dò có trợ giúp. Dị không gian tròm song tử thần miếu, cùng thần dính dáng đồ vật đều phi thường cường đại, không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Philomena thế nhưng là đại ma pháp sư cấp bậc, hạn chế lại ưng thân nữ yêu mấy giây vẫn là có thể. Hai người đầu tiên là đối cuối cùng tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa toàn lực công kích. Muốn đem ma pháp thuẫn cho đánh vỡ mới có thể cận thân. Không phải Đoạn Thu là không phục sinh được. Sau 5 phút, hai người đồng thời bảo, đem tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa ma pháp thuẫn cho đánh vỡ. Về sau Philomena sử dụng lấp lánh xiềng xích hạn chế lại lãnh chúa di động. Đoạn Thu thì toàn lực xông tới. Đầu tiên là một chút đem ưng thân nữ yêu bổ nhào vào trên mặt đất. Về sau linh hồn tiến vào bắt đầu phục sinh. Muốn phục sinh lãnh chúa cấp bậc ưng thân nữ yêu hiển nhiên không thể cùng phục sinh zombie. Đoạn Thu ngồi ở tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa trên thân. Sau đó cùng Philomena cùng một chỗ bắt đầu ẩu đà, ưng thân nữ yêu lãnh chúa bắt đầu còn ra sức phản kháng. Bất quá 2 phút đồng hồ sau liền đình chỉ hành động. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cái này chứng minh hắc ám linh hồn thụ sinh ra linh hồn đã chiếm cứ chủ quyền. Bắt đầu dung hợp, hết chương.